Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ phụ họa. Vivi à, hôm nay là thời khắc thật là đẹp nha. Tôi tốt bụng nói cho cô biết một bí mật. Có người vào lúc 8 tuổi, sợ chị gái của mình nằm viện không thể thi vào trường học, nên đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của trường, lấy trộm đề thi rồi đem công bố ở trên mạng. Thế là cuộc thi phải kéo dài một tuần. Và chị gái thân yêu của người nào đó cũng có thể thuận lợi thi tuyển vào trường cùng với hắn đi học mỗi ngày. Cô xem, người nào đó có phải là quá mức ngây thơ hay không? Chẳng lẽ không học cùng với nhau thì hắn không thể tự chăm sóc cho bản thân hắn sao? Minh Duẫn. Giọng nói của người nào đó lại càng tăng thêm âm lượng. Còn nữa nha. Joker sờ sờ cằm cố làm ra vẻ suy tư nói. Vì đáng yêu à, người nào đó có phải có khoảng thời gian rất thích đi đá banh có phải hay không? Thật ra thì hắn không phải là đi đá banh đâu, mà là theo chúng tôi đi trộm đồ ở chợ đen đó. Thế nhưng sợ chị gái thân yêu của mình biết được, cho nên mới giả bộ ngoan ngoãn nói là đi đá banh. Lại như thế đó, sự hiện tượng thật là rất vất vả nha. Joker. Một tiếng quát rống lên, mà rồng cũng bắt đầu phun lửa. Đúng rồi, Vivi à, nụ hôn đầu trong đêm Giáng sinh đó có tuyệt hay không? Thời điểm đó có phải tên kia rất là thô lỗ hay không? Là đàn ông nếu cảm thấy ghen tị thì hãy nói đi. Rõ ràng là cực kỳ khó chịu với vị đàn anh đẹp trai cao to đó cơ mà. Mạc Lân. Có người xui bọt mép mà cất lời. Cả nhà cười ầm lên, chọc cho Thẩm Thiên Dục muốn phát điên. Mỗi một câu chị gái thân yêu cùng với nội tình của quá khứ vén lên, làm cho hắn dần dần mất đi khống chế. Mặc dù cũng bị người khác cười nhạo đến sắc mặt ửng hồng, nhưng Thẩm Thiên Vi biết mọi người chỉ là đùa giỡn một chút. Cô biết mọi người khích lệ họ, cho nên cười cười rồi kéo Thẩm Thiên Dục đứng dậy mà an ủi. Thiên Dục à, không cần phải tức giận bọn họ. Ai mới lời phải tức giận bọn họ? Lửa giận trong nháy mắt liền bị dập tắt, làm cho mọi người đều ngừng người lên. Quả nhiên sức mạnh tình yêu là không thể coi thường được nha. Chị Vivi à, chị có thể chỉ cho em cách làm sao có thể làm cho đàn ông ngoan ngoãn nghe lời được hay không hả? Thượng Quan Hy cảm thấy rất là thần kỳ, trong mắt u oán liếc xéo người ngồi cách đó không xa. Tại sao em làm cái gì Mạc Lân cũng không thích em chứ? Mạc Lân vốn là đang cười đùa, khi hắn nghe thế vậy thì mặt cứng lại, giống như vô cùng thương cảm Thượng Quan Hy. Nhìn kìa, hắn lại không vui rồi đó. Thượng Quan Hy nhíu mày mà bĩu môi. Mạc Lân lạnh lạnh nói. Quay xong rồi thì tôi đi nha. Này, chờ em với. Thế là đôi oan gia ồn ào, liền một trước một sau biến mất ở Thẩm gia. Thì ra Thượng Quan Hy là thích Mạc Lân. Thẩm Thiên Vi đối với mình lộ ra một nụ cười khổ. Cô lại bị đùa giỡn, nhưng là cô có thể thấy được, Mạc Lân đối với Thượng Quan Hy cô không phải là không có cảm giác. Mặc dù cô không hiểu rõ Mạc Lân, nhưng cô biết tất cả đàn ông ở đây đều cùng là một dạng, nếu như không quan tâm sẽ không để mắt tới. Chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Thiên Dục không muốn làm trò cười miễn phí nữa, hắn giơ tay của Thẩm Thiên Vi rời đi. Không được, mới như thế đã đi rồi sao? Thẩm Thiên Vi cùng với Thiên Dục đều đi rồi thì còn gì là vui nữa chứ. Thế là tất cả mọi người đều bắt đầu rời đi. Đến cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại An Vịnh Tâm cùng với Thẩm Tư Kiều. An Vịnh Tâm tựa vào vai của Thẩm Tư Kiều mà than thở, nhưng trên mặt lại là nụ cười vui vẻ. Chồng à, hiện tại của chúng ta có thể coi là hạnh phúc rồi. Anh vẫn luôn cảm thấy rất là hạnh phúc. Thẩm Tư Kiều ôm bà xã, hôn lên mái tóc của bà xã. Trong lòng anh, chỉ cần có em là anh đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Anh thật là hư nha, không quan tâm tới con trai và con gái nhà mình sao hả? Chúng có suy nghĩ của chúng ta không cần phải quản. Sau này em chỉ cần có thể vì anh mà suy nghĩ, không cho phép vì người khác mà suy nghĩ, nghe chưa? Tôi được rồi, chúng nó đều là người khác nha. Tiếng cười vang lên ở phòng khách. Tại thời gian trong vườn hoa Tường Vi, vĩnh viễn đều là thời gian ấm áp và hạnh phúc nhất. Rời khỏi Thẩm gia, hai người nắm tay nhau bước đi chậm chậm trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô. Vào lúc Thẩm Thiên Vi cười trộm lần thứ 101, thì Thẩm Thiên Dục cũng thất bại mà dừng bước lại, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Em cười đã đủ chưa? Thẩm Thiên Vi mỉm cười ngẩng đầu lên, đưa tay ôm chặt lấy gáy của hắn. Ánh mắt đẹp như hình trăng lưỡi liềm tỏa sáng, lộ ra ý cười rồi êm ái nói. Thì ra là anh đã sớm yêu em nha. Cô không biết hắn cũng đã vì cô mà làm nhiều việc như vậy. Mặc dù mới vừa bị tất cả mọi người đùa giỡn, nhưng là cô nghe được sự chân thật trong đó. Cô vẫn cho là mình là người thích đối phương nhất, nhưng thật ra không bằng hắn rồi. Em bây giờ mới biết sao? Môi mỏng của Thẩm Thiên Dục dương nhẹ lên, mở miệng mà trêu ghẹo, tâm trạng của hắn đương nhiên là rất tốt. Đúng vậy, em bây giờ mới biết đó. Thẩm Thiên Vi mang theo sự dịu dàng nhìn chăm chăm vào hắn vô tùng nghiêm túc nói. Em thật là ngốc nghếch, đến bây giờ mới biết được sự thật. Anh làm em cảm thấy vừa hạnh phúc mà lại vừa khổ sở nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net